Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2195, đi Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên. Nói như vậy, Xâm La Môn môn chủ cũng chí ít cần một thời gian 2 năm mới có khả năng sẽ đến. Đây Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Cát Đông Húc nghe vậy đột nhiên đem thoại đề chuyển rời đến Xâm La Môn bên trên. Hồi tông chủ, nếu không có tình huống đặc biệt là như vậy, mà lại theo lý mà nói Xâm La Môn sẽ còn đến chậm một chút. Bởi vì lấy Xích Bạch thân phận của bọn hắn, Xâm La Môn môn chủ không có khả năng câu lưu bọn hắn một sợi hồn phách. Mà lại đoán chừng hắn cũng không có câu lưu tiên nhân một sợi hồn phách bản lĩnh. Túc Minh trả lời, ngươi nói không sai, chúng ta còn cần cân nhắc tình huống đặc biệt. Có lẽ Xích Bạch tới trước đốc cha ma loạn, cái kia Xâm La Môn môn chủ sau đó một bước chạy đến cũng không nhất định. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần cho bản tông một chút thời gian, cái kia Xâm La Môn môn chủ trung thực ở tại Xâm La Tiên Đảo liền thôi. Hắn nếu dám tới nơi này tìm việc, bản tông tất để hắn có đến mà không có về. Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Một cỗ cường đại tự tin bành trướng mà ra. Tông chủ uy vũ, chúa công uy vũ. Đám người nghe vậy tất cả đều toàn thân chấn động. Lập tức một mặt kích động ôm quyền khom người. Đúng lúc này, bên ngoài có từng đạo khí tức tử vong nồng nặc cuốn tới. Đón lấy, Dương Phong Tiên Thành trên không xuất hiện từng đầu thân thể khổng lồ kim giáp cương. Chính là Cát Đông Húc an bài tại các tiên thành, trừ Tiểu Giao cùng Chim Đại Bàng bên ngoài 60 đầu kim giáp cương. Theo cái này 60 đầu kim giáp cương cùng một chỗ đến đây còn có hai vị áo trắng tiên sứ tinh. Tượng Tử, Vân Điệp cùng hơn 200 vị quát thương sơn đại động thiên một mạch kim đan. Yêu đan tu sĩ, 60 đầu kim giáp cương vừa về tới tiên thành liền bị Cát Đông Húc thu nhập động thiên thế giới. Bên trong, mà hai vị áo trắng tiên sứ còn có quát thương sơn đại động thiên bốn đại tông môn trưởng giáo thì đều tiến tiên điện bái kiến Cát Đông Húc. Hai vị áo trắng tiên sứ cùng Thanh Vân Tử chờ bốn vị trưởng giáo thấy bên trong tiên điện lập tức xuất hiện nhiều tiên nhân như vậy. Trong lòng rung động tự khỏi cần nói, đám người nghe lệnh, Cát Đông Húc gặp người đã đến đủ, biến sắc, trầm giọng nói, đúng, đám người nhao nhao đứng dậy, đối với Cát Đông Húc ôm quyền khom người, Hoa Mạn Ngâm, Đằng Tử Kiển, Vân Tòng Long, Mặc Vũ, Vu Phong, Cát Đông Húc điểm tướng nói, đệ tử tài, 5 người ra khỏi hàng quỳ một chân trên đất. Một mặt nghiêm nghị nói, các ngươi 5 người hôm nay liền lên đường tiến đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Tọa chấn động chủ phủ, Cát Đông Húc nói, tuân pháp chỉ, 5 người lĩnh mệnh đứng dậy, tinh tượng tử, có thuộc hạ, ngươi là áo trắng tiên sứ, Xích Thành Sơn Đại Động Thiên cùng động chủ phủ tình huống ngươi quen thuộc. Ngươi theo Hoa Mạn Ngâm 5 người cùng nhau tiến đến. Thuộc hạ tuân mệnh, Sung Tiêu, Thanh Vân Tử, Lăng Vi, Quy Thông Tử bốn vị trưởng giáo. Có thuộc hạ, bốn người mặc dù đều là một tông chi chủ, nhưng lúc này cũng đều là lấy thuộc hạ tự cho mình là. Bây giờ Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên Ma Loạn trên cơ bản đã bị trấn áp. Các ngươi là chuẩn bị mang theo Quát Thương Sơn Đại Động Thiên một mạch tu sĩ trở về Quát Thương. Sơn Đại Động Thiên. Tốt hơn theo Hoa Mạn Ngâm đám người tiến đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Cát Đông Húc hỏi, thuộc hạ tông môn nguyện chỉ nghe lệnh tông chủ. Bốn người không cần suy nghĩ liền một mặt kiên định nói. Nói đùa, bốn vị thái thượng trưởng lão tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên tân tân khổ khổ tu luyện gần ngàn. Năm, mắt thấy thọ nguyên sắp hết lại ngay cả tiên anh đại đạo cánh cửa cũng còn không có sờ đến. Bây giờ mới theo Cát Tông chủ mấy chục ngày, bốn người liền nhất cử trở thành tiên anh cảnh giới tiên nhân. Hiện tại coi như Cát Đông Húc muốn đuổi bọn hắn đi. bọn hắn cũng khổ hơn khổ cầu khẩn. Tiên đạo cơ duyên cái kia nhưng là chân chính ngàn năm một thuở a. Gặp gỡ lại há có thể bỏ qua. Nếu không phải riêng phần mình tông môn truyền thừa lâu đời, đám người không muốn làm quên nguồn quên gốc hạc người, bọn hắn đều nghĩ chuyển ném thiên ma tông môn hạ rồi. Đương nhiên trước khác nay khác, coi như bọn hắn nguyện ý, thiên ma tông cũng không chừng liền chịu tiếp thu bọn hắn nhập môn. Vậy thì tốt, các ngươi đi bên ngoài hỏi thăm những người còn lại ý kiến. Bọn hắn như nguyện ý đi theo, liền cũng cùng một chỗ tiến đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Cát Đông Húc gật đầu nói, đúng, bốn người lĩnh mệnh rời tiên điện. Vân Điệp, bốn người sau khi rời đi, Cát Đông Húc lần nữa điểm danh, có thuộc hạ. Bây giờ Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên ma loạn trên cơ bản đã bị trấn áp. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, người tiếp tục dẫn người lưu thủ Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên một đoạn thời gian. Chờ bên này ma loạn triệt để thanh trừ, người liền dẫn người trở về Xích Thành Sơn Đại Động Thiên động chủ phủ. Thuộc hạ lĩnh mệnh, binh quý thần tốc, Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên ngàn tỷ sinh linh lúc này chính thụ ma loạn giết hại. Những người còn lại hôm nay liền theo bản tông lên đường tiến đến Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên Trấn. Áp ma loạn, Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua Túc Minh, Kim Phi Dương bọn người nói. Tuân mệnh, đám người nghiêm nghị lĩnh mệnh, còn lại người vừa làm mệnh lệnh. Thanh Vân Tử chờ bốn đại tông môn trưởng giáo tiến đến đây phục mệnh. Nói quát Thương Sơn Đại Động Thiên một mạch tu sĩ đều nguyện ý theo Hoa Mạn Ngâm đám người tiến đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Cát Đông Húc gật gật đầu, vỗ một cái tay vịn, đứng dậy nói, Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên tình huống so với Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên còn bết bát hơn. Bởi vì tiên sứ không làm, vực ngoại ma tộc quy mô tràn vào Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên, không ngừng gặm ăn giết chóc sinh linh, lực lượng càng ngày càng cường đại, không ngừng có ma thú tiến hóa thành ấu ma. Nếu không phải Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên ở giữa là một cái biển cả, chỉ có hai đầu chật hẹp đại lục thông đạo, tiên sứ phái trọng binh đóng giữ, chỉ sợ toàn bộ Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên đều đã thành vực ngoại ma tộc thiên hà. Cát Đông Húc cũng không có bởi vì có thể thu hoạch càng nhiều vực ngoại ma tộc mà mừng rỡ. Tương phản, làm hắn đến Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên, thấy Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên đã có gần 1/3 khu vực thành nhân gian địa ngục, quả thực lòng đầy căm phẫn. Tại chỗ liền đem những không làm kia áo tím tiên sứ cùng áo trắng tiên sứ từng cái chấn sát. Chỉ có một vị tên là Trúc Thạch áo trắng tiên sứ danh tiếng còn có thể. Túc Minh cũng làm chứng minh. Cát Đông Húc mới lưu hắn lại một cái mạng. Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên ma loạn tình huống mặc dù so với Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên còn bết bát hơn một chút. Nhưng bởi vì Cát Đông Húc bên này thực lực đã phát sinh cự biến hóa lớn, chấn áp lại ngược lại so Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên bên kia cấp tốc rất nhiều. Bất quá mấy ngày, Cát Đông Húc liền dẫn đám người đem Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên ma loạn cho chấn áp lại, đồng thời còn trái lại dẫn người giết vào cùng Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên tương liên hỗn loạn Động Thiên, đem bên trong còn lại vực ngoại ma tộc đều chấn sát. Tại nguồn cội gãy mất ma loạn, đương nhiên Cát Đông Húc cũng chưa đem hỗn loạn Động Thiên càn quét trống không. Lần này càn quét, Cát Đông Húc cũng không có đi đại vận, nhưng cũng được không ít chỗ tốt. Có hạ phẩm tiên thạch 200 khối, cửu phẩm tiên thảo tiên dược 3 cây, bát phẩm linh dược có 20 gốc. Trường Hư Tử đám người hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút thu hoạch. Sau khi ra ngoài, bọn hắn đều chủ động đem thu hoạch nộp lên cho Cát Đông Húc. 3 lần ma loạn, bao quát ma loạn khe nứt lớn một lần kia, Cát Đông Húc đã sớm kiếm đầy bồn đầy bát. Không nói cỗ kia giá trị không cách nào lường được chân ma thi thể, vẻn vẹn cái kia mấy trăm đạo bản nguyên tiên khí giá trị liền xa không phải Trường Hư Tử đám người. Bên trên giao lên vật phẩm giá trị có khả năng so. Càng đừng luận cái khác đại lượng phổ thông tiên khí, ấu ma, ma thú thi thể, chấn sát xích bạch đám người lấy được tài vật các loại. Cho nên Trường Hư Tử đám người nộp lên những vật phẩm kia. Đối với bây giờ Cát Đông Húc mà nói thật đúng là tính không được cái gì. Chỉ là mọi người đã đều đầu nhập hắn dưới trướng. Kia dĩ nhiên quốc có quốc pháp, gia có gia quy, có chút quy củ khẳng định vẫn là phải lập lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.